Thần y Vương Phi quá kiều mị, chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản công chúa muốn đánh ngươi, cho dù đánh ngươi từ người sống biến thành người chết thì cũng không ai dám quản, công chúa Mộc Dã nói, giơ tay lên. Ta đánh chết người thì thất ca có thể cưới Tình tỷ tỷ làm Vương Phi rồi. Tần Lam Nguyệt đã nhìn thấy nàng ta đánh một đòn khiến cho con ngựa bị thương, nếu như nàng ta thật sự đánh xuống, sợ rằng nàng không có cơ hội đánh trả. Đông Phương Lý nói đúng, đứng trước sức mạnh thật sự, những thủ đoạn nhỏ của nàng chỉ là trò khôi hài. Nếu nàng muốn thắng thì phải dựa vào sự thông minh, ngươi muốn đánh chết ta. Chấm, Tần Lam Nguyệt bí mật nắm chặt bình sứ trong tay, để Tô Điềm Tình đến thay thế ta sao? Không được sao, công chúa Mộc Dã hết mũi lên trời. Cái thứ chướng mắt nhà ngươi tốt nhất là nhanh thu dọn rồi biến đi cho ta. Chấm, tại sao, Tần Lam Nguyệt tìm cách trì hoãn để chọn được vị trí và cơ hội thích hợp nhất, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh. Quan hệ giữa người và Tô Điềm Tình rất tốt sao, tại sao lại vì nàng ta mà làm đến mức này, cần người quản sao, công chúa Mộc Dã cười lạnh, trước mặt ngươi Tô Điềm Tình đã nói ta thế nào. Tần Lam Nguyệt khẽ nói, thân thể run lên khiến cho công chúa Mộc Dã mất cảnh giác. Có phải nàng ta nói với ngươi, ta đã từng mắng chửi người không? Hồ, không đúng, có lẽ là, nàng ta vô tình nói với người là ta đã từng mắng chửi ngươi. Ta không có lợi đối với người, còn người thì ngu ngốc thật sự tin vào điều đó. Vẻ mặt công chúa Mộc Dã biến đổi, đồ tiện nhân nhà ngươi, chuyện gì cũng có thể làm, cho dù Tình tỷ tỷ không nói thì bản công chúa cũng tự biết. Tần Lam Nguyệt sửng sốt. Cái vị công chúa Mộc Dã này đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà chỉ khích tướng một chút mà đã khai hết ra rồi. Chẳng trách đột nhiên công chúa Mộc Dã lại tới đây, chắc là Tô Điềm Tình muốn lợi dụng nàng ta để đối phó với nàng. Lại là mượn dao giết người. Ồ, đây không phải là trùng hợp sao? Thi thoảng ta cũng nghe thấy có người nói Tô Điềm Tình đã ở sau lưng ngươi nói ngươi là một người xấu xí to lớn như một người đàn ông, sau này chắc chắn sẽ không có người đàn ông nào thích ngươi. Đúng rồi, nàng ta còn nói, ngươi động một chút là giết người, trên tay dính đầy máu tuyệt đối không thể ở cùng loại người như ngươi. Chỉ là loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển như người thích hợp nhất để nàng ta lợi dụng. Vẻ mặt công chúa Mộc Dã biến đổi rõ rệt theo tiềm thức nàng ta nhìn chăm chăm vào trong phòng. Ngươi nói láo, Tình tỷ tỷ không phải là loại người đó. Thật là kỳ lạ, Tần Lam Nguyệt nói, sao ngươi biết là ta nói láo, ngươi nói láo, công chúa Mộc Dã nghiến răng. Ngươi ngậm máu phun người, Tình tỷ tỷ của ngươi nói gì ngươi cũng tin sao, ngươi thật sự vui vẻ là một con dao cho nàng ta sử dụng, bị lừa gạt như vậy còn dương dương đắc ý bảo vệ nàng ta. Mộc Dã, dù sao ngươi cũng là công chúa, không có não như vậy, không sợ làm mất mặt hoàng gia ư, hoàng tộc có một vị công chúa ngốc như ngươi thật sự là vô cùng nhục nhã. Tần Lam Nguyệt nói, công chúa Mộc Dã bị những lời nói của Tần Lam Nguyệt làm cho muốn nổ tung. Nàng ta luôn làm việc theo ý của mình, thủ đoạn ác độc tính cách lại đơn thuần, một lòng nhận định Tần Lam Nguyệt là tiện nhân còn Tô Điềm Tình chính là người tốt. Bởi vì ở trong cung, nàng ta quen được chiều chuộng, từ trước tới nay không có ai dám chỉ thẳng mặt mắng chửi nàng ta như vậy, sắc mặt nàng ta tối sầm lại, phẫn nộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện nhân, ngươi dám mắng ta, đồ chó nhà ngươi dám mắng ta, chấm, ngươi đi chết đi, hai mắt nàng ta tràn đầy vẻ khát máu. Tần Lam Nguyệt thấy được đã chọc giận nàng ta thành công, nàng cụp mắt xuống, mỗi mím lại. Những người dễ bị cảm xúc chi phối chính là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Cho dù là công chúa Mộc Dã cao to dũng mãnh, sức mạnh phi thường thì cũng chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, không đáng để sợ. Tần Lam Nguyệt nhìn động tác đánh xuống của nàng ta, ánh mắt lóe lên, nàng đã tìm được góc độ thích hợp, bí mật mở nắp bình sử, chỉ chờ thời cơ để ném ra ngoài. Cách chương.